Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109. Tử tịch chi vực thần ma thân thể tàn phế, dồn dập cuồng bạo, chung quanh truy sát thoát thân tu huyền giả. Trong đó có một con phương viên mấy trăm trượng lông đen bàn tay lớn, mang theo kinh khủng kình phong, hướng về Lệ Dương cùng Châu Hành Vân oanh kích mà đi. Lệ Dương bây giờ trọng thương, nơi này cũng chỉ còn sót lại Châu Hành Vân. Nàng một tiếng quát, từng đoàn lớn hồng nhạt sương mù từ trong cơ thể tuôn ra, trong khoảnh khắc liền tạo thành hoa đào pháp thân, đấm ra một quyền, phá giới quyền. Cái kia lông đen bàn tay lớn cùng phá giới quyền lực ầm ầm va chạm, một tiếng nổ vang, Châu Hành Vân mang theo Lệ Dương bị đẩy lui mười mấy trượng. Này lông đen bàn tay lớn, thực lực vẫn không tính là quá khủng bố, chỉ tương đương với vô địch huyền vương cấp độ. Châu Hành Vân cấp tốc ước định ra trước mắt cái này thần ma thân thể tàn phế thực lực. Có thể không nại phát hiện, mặc dù chỉ có vô địch huyền vương cấp độ, cũng không phải nàng có khả năng đối kháng. Dù sao, Châu Hành Vân hiện nay chỉ có huyền vương hậu kỳ tu vi. Coi như bạo phát toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ là đối chiến phổ thông đỉnh cao huyền vương thôi. Phong thanh mãnh liệt, lông đen bàn tay lớn lần thứ hai cao cao vung lên, từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem hai người nắp rơi. Lệ sư huynh, sợ là chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Châu Hành Vân nhìn cái kia mạnh mẽ đáng sợ uy thế, lắc đầu cười khổ. Lệ Dương vẫn không nói gì. Chợt nghe bên cạnh một tiếng trang nhiên kiếm reo, lập tức một đạo óng ánh tráng lệ ánh kiếm từ bên cạnh tập kích tới, hướng về cái kia lông đen bàn tay lớn oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lông đen bàn tay lớn toàn thân hắc khí cuồn cuộn giải rác, bị này mạnh mẽ một đòn đánh tan bản thân tàn dư ý thức, chênh chếch hướng về mặt đất rơi xuống. Diệp Thương, Châu Hành Vân một tiếng hô khẽ. Trên người mặc nguyệt sắc áo bào kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, như một đạo kinh điện, mang theo hắn tộc đệ, cũng là sư đệ Diệp Bạch Tai, hướng về hai người phương hướng tới rồi. Lệ Dương, lần này đến phiên ta cứu ngươi. Tử tịch thớt lớn bên trong cứu trợ bộ tộc ta đệ chi dạ. Hiện tại báo đáp, từ đây ngươi và ta, không ai nợ ai. Diệp Thương ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo màu xanh huyền quang đem Lệ Dương, Châu Hành Vân cùng Diệp Bạch Tai toàn bộ gói hàng ở bên trong, lập tức hóa thành một đạo óng ánh ánh kiếm, hướng về xa xa bỏ chạy. Ở Tử Tịch chi vực ngoại vi, chân trời xa xôi phần cuối, từ lâu tạo ra một đạo to lớn vết nứt, đó là Khô Vinh giới cùng ngoại giới đường cái. Chỉ cần nhảy vào cái này đường cái, liền an toàn. Sau lưng thần ma thân thể tàn phế không ngừng truy sát, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng theo không kịp Diệp Thương tốc độ. Hiển nhiên Diệp Thương đã mở ra một loại nào đó tăng số bí pháp, tuy rằng phải trả ra cái giá đáng kể, nhưng ở này giành giật từng giây thời khắc mấu chốt vẫn là đáng giá. Tiên mộ không gian, từ hai màu trắng đen màn ánh sáng bên trong, nhìn thấy Lệ Dương thành công bị cứu ra hình ảnh, Hứa Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng. Mà một bên Thẩm Dạ, khuôn mặt nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn giếng cổ không dao động. Xem ra, ngươi hai vị đồng môn vận khí rất tốt, Thẩm Dạ chậm rãi nói rằng. Có điều, vận may của ngươi liền chưa chắc có tốt như vậy. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Chỉ ít, ngươi vị này nếu nói Khô Vinh tiên nhân tái thế, tạm thời không làm gì được ta. Không sai, ta hiện tại tuy rằng nắm giữ huyền hoàng trung hậu kỳ lực phá hoại, nhưng còn không cách nào khống chế thực lực như vậy. Thẩm Dạ chậm rãi nói rằng, muốn giết ngươi, xác thực có chút khó khăn. Có điều không liên quan, ta lại nghĩ tới một rất tốt phương pháp. Hứa Dương im lặng không lên tiếng, liền nghe được Thẩm Dạ tiếp tục nói. Đó chính là, cho ngươi ở cô độc bên trong chết đi. Thẩm Dạ hai tay nhanh chóng bắt ấn quyết, nhất thời toàn bộ tiên mộ không gian đã xảy ra làm người kinh ngạc biến hóa. 72 tòa tiên bia toàn bộ hướng về vốn là phương vị ầm ầm hạ xuống. Khô Vinh tiên trận cũng biến mất không còn tăm tích. 72 nghi mộ, những này tiên mộ bên trong, nên chỉ có một, là chân chánh Khô Vinh tiên mộ. Hứa Dương có một tia hiểu ra, còn lại tiên mộ, đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Nếu là có vượt qua một cái nào đó cấp độ công kích, sẽ gợi ra tiên bia đại trận, cắn giết xâm phạm người. Thẩm Dạ trong tay ấn quyết tái biến, bỗng nhiên 72 tòa tiên bia trên, cũng có tiên văn thần tự, phóng xạ ánh sáng, nhanh chóng hút vào toàn bộ tiên mộ trong không gian huyền khí. Cảm nhận được chu vi huyền khí càng ngày càng mỏng manh, Hứa Dương lông mày sơn phong dần dần nhíu lên. Hắn đã đoán được, Thẩm Dạ muốn làm gì. À, hiện tại ta đem toàn bộ trong không gian huyền khí, toàn bộ rút khô, người muốn rút lấy năng lượng tu luyện, đã là không thể nào. Thẩm Dạ từ tốn nói, ở ta sau khi rời đi, nơi này tiên mộ không gian sẽ triệt để đóng kín. Người không cách nào tiến vào sinh mệnh chi vực, tử tịch chi vực, hoặc là khô vinh giới ngoại vi bất kỳ khu vực. Chỉ có thể lẻ loi một người. Chết đói ở đây, tu huyền giả cũng sẽ chết đói. Chuyện này quả thật là một cái buồn cười chuyện tình. Bởi vì, tu huyền giả coi như không ăn uống, cũng có thể dựa vào nuốt hút huyền khí, luyện hóa vào thể, đến duy trì sinh mệnh năng lượng không đến nỗi suy kiệt. Nhưng bây giờ, Thẩm Dạ nói ra câu nói này, tuyệt đối không phải đang khôi hài. Hắn đã đem tiên mộ không gian huyền khí rút khô, toàn bộ tiên mộ không gian, hiện tại giống như là vạn năm sau khi phàm nhân thời đại như thế. Hầu như không cảm ứng được chút nào huyền khí năng lượng. Hứa Dương bị giam tại đây một không gian, chậm chạp không tìm được huyền khí năng lượng nói, thật sự có thể sẽ bị chôn sống chết đói. Lại sẽ, cái kế tiếp 50 năm, ta sẽ đi vào nhìn một chút. Hy vọng đến thời điểm, còn có thể vì ngươi nhặt xác. Thẩm Dạ hờ hững nói rằng, lập tức trên thân thể nổi lên hai màu trắng đen huyền quang. Dần dần biến mất, đứng lại, Hứa Dương quát to một tiếng. Thân hình như điện, hướng về Thẩm Dạ xung kích mà đi. Đấm ra một quyền, Thẩm Dạ mặt không hề cảm xúc. Hai màu trắng đen thân thể chậm rãi trở thành nhạt. Hứa Dương đòn đánh này liền rơi vào chỗ trống, một mờ ảo tiếng vang ở tối tăm tiên mộ trong không gian vang lên. Ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, hiện tại lãng phí huyền lực, tương lai ngươi sẽ càng thêm hối hận. Chấm ngoặc kép, chợt Thẩm Dạ thân thể hoàn toàn biến mất không gặp. Chết tiệt, thật sự đem ta giam giữ ở này tiên mộ trong không gian. Hứa Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn sắc bén con ngươi bắn phá bốn phía, nỗ lực tìm được khả năng lối ra. Mở miệng, Hứa Dương đầu tiên tản đi hàng tam thế minh vương gia trì, cùng bát cực dung hợp gia trì trạng thái, đem huyền lực khí tức chăm chú khép kín, khiến cho không có một chút nào tiêu tán, để giảm đi tiêu hao. Lập tức Hứa Dương bắt đầu ở tiên mộ trong không gian du đãng, nỗ lực tìm được phương pháp phá giải. Một lát, Hứa Dương lắc đầu thở dài, buông tha cho ý nghĩ này. Thẩm Dạ làm Khô Vinh giới chủ nhân, đã có mạnh mẽ như vậy tự tin, đem Hứa Dương giam giữ ở chỗ này mãi đến tận chết đói. Như vậy hắn khẳng định liền phi thường vững tin, lấy Hứa Dương năng lực không thể đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải chờ tới lần sau tiên môn đại hội. Mà có thể tưởng tượng chính là, lần này tiên môn đại hội, thập đại tông môn chết rồi nhiều như vậy nội môn tinh anh. Thiên huyền thế giới nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lần sau tiên môn đại hội có thể không đúng hạn cử hành, vẫn là một không thể biết được. Huống chi, đang không có huyền khí tiên mộ không gian, Hứa Dương nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ vừa đến thời gian 2 năm. Liền khó tránh khỏi sẽ huyền lực tiêu hao hết, không chiếm được bổ sung mà dẫn đến tu vi rút lui. Thời gian lại lớn lên nói, liền thật sự chỉ có chết đói một đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.